chủ đề ngày hôm nay sẽ là suy thận. Như mọi người cũng đã biết, suy thận bây giờ đang phổ biến rất là nhiều, nhất là giới trẻ, càng ngày càng trẻ hóa, thậm chí là trẻ sơ sinh mới sinh ra vài tuổi cũng đã suy thận. Lý do tại sao thì mình cùng tìm hiểu. Trước đây thì suy thận chỉ dành cho những người lớn tuổi thôi, trung niên trở lên thôi. Còn bây giờ sau năm 2020 trở đi, nhất là những năm 2024 và 2025 ở hiện tại, tỷ lệ suy thận cực kỳ cao. Mình ước chừng rằng là 10 người thì có đến 2 người bị suy thận này, tỷ lệ quá cao. Mà giới trẻ là đa phần. Bệnh suy thận, bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, bệnh gút và một số bệnh khác đều là những căn bệnh liên quan đến lối sống. Và mình xin nhắc lại, tất cả những căn bệnh về lối sống chúng ta hoàn toàn có thể trị được, chữa được, hồi phục được nhờ phương pháp tự nhiên. Và những căn bệnh về lối sống, không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Mình xin dám khẳng định một điều như thế này. Khi mà chúng ta uống thuốc tiểu đường quá lâu, nó sẽ gây viêm cầu thận. Còn uống thuốc tim, uống thuốc huyết áp quá lâu, chúng ta sẽ bị suy thận, hỏng thận. Vậy thì tại sao suy thận lại trở nên phổ biến như thế này? Như mình đã nói lúc nãy, đó là bệnh về lối sống. Chúng ta ăn quá nhiều thức ăn công nghiệp, chúng ta sống sai giờ giấc sinh học của cơ thể con người, chúng ta nạp quá nhiều những thứ tinh luyện, độc tố, thức ăn công nghiệp, thức ăn chế biến sẵn, chúng ta thức khuya, chúng ta làm những việc vô bổ. Và cái thời điểm năm 2020-2021, khi mà chúng ta quá nhiều, khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, sức đề kháng bị suy giảm, khi đó bệnh tật dễ tấn công. Đó là cái thời điểm mà mọi người cần lưu tâm lưu ý. Bởi vì mọi người biết rằng là những cái loại độc tố mà chúng ta đưa vào cơ thể, đó là những loại cực nặng, cực độc. Ví dụ những cái căn bệnh mà phổ biến khi mà chúng ta vừa lụi xong ấy, sau vài năm sẽ là nữ sẽ là tử cung lạnh, nữ sẽ xuất hiện rất là nhiều khối u ở ngực, ở cổ, ở đầu, nam thì yếu sinh lý, và người già thì xuất hiện rất là nhiều căn bệnh lạ. Trẻ em cũng vậy, trẻ em thì bị phổi, hệ miễn dịch cực kỳ kém, lúc nào cũng ho, cảm sổ mũi, sức đề kháng cực kỳ yếu. Đó là một trong những nguyên nhân gây ra suy thận cho đến thời điểm ngày hôm nay, nhưng mà ít có người nào biết lắm. Họ chỉ nghĩ rằng là họ ăn mặn, họ suy thận. Nhưng mà xin thưa, nói rằng mà ăn mặn gây suy thận là một cái định nghĩa hoàn toàn sai. Mặn là mặn gì? Chúng ta mỗi ngày chúng ta ăn rất là mặn. Chúng ta chắc chắn là mỗi ngày chúng ta ăn hơn 5 gram muối. Mỗi ngày chúng ta ăn ít gì phải là 20 gram muối trên một người trên một ngày. Nhưng mà chúng ta lại dựa vào cái con số mà họ đưa ra là mỗi ngày không vượt quá 5 gram muối. Tuy nhiên là mỗi ngày chúng ta nạp vào rất là nhiều. Bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối, bữa nhậu. Rồi chưa nói là thức ăn nhanh, chưa nói là đồ ăn vặt. Chúng ta nạp vào rất là nhiều, kèm với lối sống sai, kèm với việc lạm dụng vào thuốc nhiều quá, gây cho áp lực thận và bắt đầu là suy thận. Thế thì tại sao trẻ nhỏ mới sinh ra vài tuổi đã bị suy thận? Nếu như một người cha có một quả thận yếu, và nếu như người mẹ có một chiếc tử cung yếu, thì chắc chắn đẻ ra đứa con sẽ có một chiếc thận yếu. Bởi vì sao? Tinh cha huyết mẹ, cha mẹ yếu sinh con ra chắc chắn là yếu. Nên là mình hay nhắc mọi người rằng là trước khi mong ngóng có con, trước khi thả bầu thì hãy thanh lọc cơ thể trước rồi đã, kể cả cha lẫn mẹ. Phương pháp mình có chia sẻ hết rồi, mọi người nếu tin tưởng áp dụng thì đó mới gọi là thương con. Chứ đừng để con mình sinh ra trong một cái sức khỏe nó tồi tệ, suy tim, suy thận, đủ loại bệnh cả. Vậy thì chia sẻ của mình, chanh, muối, nó có khả năng hồi phục cho người bị suy thận. Dù ở độ mấy mình không quan tâm, nhưng mà phải còn đi tiểu được. Chứ còn nếu mà các bạn chạy thận đến lần thứ 2, lần thứ 3 không đi tiểu được thì dường như là chúng ta không thể hồi phục được bằng cách tự nhiên. Mọi người phải hiểu một điều rằng là khi chúng ta đã bắt đầu chọn con đường chạy thận bằng cái máy ấy, thì các bạn đã ký vào một cái biên bản là tôi chấp nhận càng ngày sẽ càng nặng hơn và thận của tôi sẽ không bao giờ có cơ hội phục hồi được nữa. Đây là điều chắc chắn, bởi vì Tây Y không chỉ được suy thận, họ chỉ kéo dài cái khoảng thời gian ra thôi. Nếu bạn có tiền tỷ, bạn có thể ghép thận và cơ hội của bạn sống lâu hơn, khỏe hơn. Còn nếu các bạn mà có 100 tỷ mà các bạn dành vào việc chạy thận thì các bạn cũng không có được một cái sức khỏe tốt, mà các bạn sẽ đau đớn đến cuối cuộc đời. bởi vì mỗi lần chạy thận nó đau lắm, chứ không phải là nó sướng đâu. Chạy thận là gì? Chạy thận là khi quả thận trong cái cơ thể của các bạn nó không có khả năng lọc máu nữa, nó hết cơ chế lọc máu rồi, nó yếu quá rồi, độ lọc cầu thận nó cực kỳ tệ rồi, bắt đầu mới nhờ cái máy đó, tương tự một quả thận thôi, nó cũng cần có dung dịch chạy thận, đó là bao gồm rất là nhiều muối. Mỗi ca chạy thận trung bình là cần khoảng 1 kg muối, tất nhiên là pha với dung dịch loãng ra, không phải là dung dịch đậm đặc đâu, pha loãng ra. Dung dịch này không bơm trực tiếp vào người, tại vì dùng cái máy chạy thận nó phải bơm vào cái máy chạy thận đó đó để nó lọc máu. Máu sạch nó sẽ bơm vào người, còn máu thải, máu bẩn thì nó sẽ lọc ra. Nó tương tự như cơ chế của quả thận mình vậy. Vậy thì để cho cơ thể mình khỏe mạnh, máu huyết được sạch sẽ thì cơ thể của chúng ta phải có muối. Muối ở đây là muối hạt, muối thô, muối tự nhiên, không phải là muối tinh luyện. Nên là thận cần muối và muối cần thận. Những điều này mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Nên là khoa học họ bảo rằng là thận kiêng mặn là sai. Không đúng, mới chỉ đúng có 10% thôi. Mặn là mặn gì mới là quan trọng. Cơ thể của chúng ta, tế bào của chúng ta rất là cần vị mặn của muối thô, cần những khoáng chất. Tuy nhiên nếu như chúng ta cứ nạp những cái chất độc vào, muối tinh luyện, muối iốt đều là chất độc gây hại cho cơ thể, bởi vì nó còn chỉ mỗi vị mặn thôi, nó đâu còn khoáng chất gì đâu, cơ thể đâu hấp thu được. Thế là càng ngày nó càng tích độc, kèm với việc thói quen ăn uống, thói quen xấu, sinh hoạt xấu, gây ra suy thận như ngày hôm nay. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện là chắc mọi người cũng nghe đến anh Liễu Quý Ngân. Anh ấy là bị suy thận giai đoạn cũng rất là nặng rồi, mình không rõ, nhưng mình chỉ biết rằng là anh ấy đang chạy thận và anh ấy cũng đang áp dụng phương pháp chanh muối hạt để thanh lọc thải độc cơ thể. Tuy nhiên thì cái ngày mình thấy anh đăng clip lên ảnh dùng chanh muối hạt á, mình một nửa là mình vui, một nửa mình mừng, một nửa là mình cũng rất là lo lắng, bởi vì người chạy thận rồi uống chanh muối hạt dường như rất khó hồi phục nếu như người ta không có sự kiên định, quyết tâm sống còn, một sống một chết, lựa chọn một phương pháp duy nhất. Nhưng mà đằng này anh Liễu Quý Ngân anh chọn hai phương pháp cùng lúc, đó là anh vẫn chạy thận và anh vẫn uống chanh muối hạt. Tất nhiên nó cũng sẽ tốt, không sao cả. Nhưng có một vấn đề như thế này, hôm mình gọi điện cho anh Liễu Quý Ngân thì mình hỏi là hỏi thăm sức khỏe và muốn hỏi anh là hiện tại là anh chạy thận bao nhiêu ngày một lần. Thì anh nói là chạy 3 lần trên một tuần. Mà mình nói rằng là em gọi điện hỏi thăm sức khỏe và mong muốn giúp đỡ anh, giúp anh rời khỏi cái máy chạy thận với điều kiện anh còn đi tiểu được không. Thì anh mới trả lời là dường như không còn đi tiểu được nữa. Ráng lắm thì một ngày chỉ đi được 2-3 giọt thôi, không thể đi tiểu được nữa. Có nghĩa là khi các bạn đã xác định chạy thận thì ở lần chạy thận thứ 2, thứ 3 các bạn đã mất đi dường như hoàn toàn khả năng đi tiểu một cách tự nhiên, là xem như là thận của bạn càng ngày nó càng vứt đi, nó không hoạt động được nữa, nghĩa là bạn phải phụ thuộc đến cái máy chạy thận suốt đời. Nhưng mà nếu như các bạn còn đi tiểu được, mặc dù các bạn đã chạy thận, mình không biết suy giai đoạn mấy, mà chỉ cần biết các bạn còn đi tiểu được, thì các bạn còn có khả năng hồi phục được nhờ phương pháp chanh muối hạt. Tất nhiên khi mình gọi điện cho anh Liễu Quý Ngân á, thì mình sẽ áp dụng thêm nhiều phương pháp khác về đông y, về cỏ cây, chứ không phải là chỉ duy nhất là về chanh muối hạt, nhưng chanh muối hạt sẽ là tiền đề. Bởi vì thận khi nó còn đi tiểu được, khi nó còn lọc máu được, nhưng mà độ lọc cầu thận kém, chúng ta hoàn toàn có thể tăng độ lọc cầu thận lên, tăng sức đề kháng bằng cái việc uống chanh muối hạt. Nhưng chúng ta cần phải quyết tâm cao, bởi vì cơ thể của chúng ta nó tệ rồi, thận nó bị suy quá rồi, nó đâu còn lọc được nữa đâu. Nên chúng ta cần phải cố gắng gấp nhiều lần, là phải uống, quan sát cơ thể, vận động, tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu để làm ấm hồi phục thận. Và cái cần thiết nhất đó chính là phơi nắng. Mình cũng mong muốn giúp anh Liễu Quý Ngân như vậy, bởi vì mình nhìn thấy rằng anh là một người tốt, mình nhìn thấy bằng đôi mắt của mình thôi. Tuy nhiên thì anh ấy không có muốn tương tác lại mấy, có thể rằng là anh ấy không đủ lòng tin vào phương pháp tự nhiên này, và anh ấy chọn lọc thận suốt cuộc đời. Và mình hỏi anh ấy là liệu là anh có đủ tiền tỷ để anh chạy thận đến cuối cuộc đời của anh hay không, bởi vì anh không có cơ hội nào hồi phục nữa ngoại trừ dùng cái máy để lọc thận. Bởi vì lọc rồi không đi tiểu được nữa thì thận của mình sao mà lọc được nữa, đến đi tiểu nó còn không đi được thì lọc thận kiểu gì, lọc máu kiểu gì nữa, nó phải nhờ cái máy lọc máu thôi. Thế nên là đối với những người mà suy thận đã đi phương pháp tây y rồi nhưng không khỏi, hoặc là quá tốn kém, hoặc là không còn tin tưởng nữa, ví dụ vậy, Mình không lôi kéo các bạn, nhưng nếu các bạn đủ lòng tin về phương pháp tự nhiên, phải đặt vào nó 100%. Chúng ta chỉ đi một con đường duy nhất, chúng ta không đi hàng hai. Đi hàng hai một hồi là chẳng hạn ra, đúng không? Một đi bên trái, hai đi bên phải. Còn mà đi hàng hai chắc chắn một hồi là nó chẳng hạn ra liền. Chúng ta phải quyết định lựa chọn cuộc sống, sức khỏe cho chính chúng ta. Thì chanh muối hạt sẽ giúp chúng ta được. Hãy thích nghi với một liều lượng thấp thôi. Một tí muối, một tí chanh, một tí nước ấm. Bởi vì người bị thận yếu thì ban đầu không được sử dụng nhiều nước. Bởi vì uống nhiều nước quá, lọc nhiều nước quá thì thận chịu không nổi. Nên là các bạn phải quan trọng nhất là cái việc mà phơi nắng, hít thở sâu và tập bài kéo cố nạp khí trung tiêu để làm ấm hồi phục thận. Bởi vì bệnh thận là bệnh âm, âm là mình phải hỗ trợ dương vào thì nó mới có cơ hội hồi phục. Chứ nếu các bạn mà chỉ uống chanh, uống muối và ngồi đợi rằng là khi nào mình khỏi bệnh, các bạn sẽ không khỏi bệnh được đâu. Nên mình muốn gửi gắm đến tất cả những người nào muốn quan tâm sức khỏe, hãy thay đổi thói quen sống ngay từ bây giờ. Hãy hạn chế bớt những thức ăn công nghiệp, hạn chế bỏ bớt đi muối tinh luyện, đường tinh luyện, dầu ăn tinh luyện, thay thế những cái tự nhiên ở trong căn bếp của các bạn. Không cần quá cực đoan 100%, nhưng mà thay trong căn bếp trước đi thì các bạn đã có được 50% sức khỏe rồi. Khi các bạn bệnh xuống thì cái bệnh đó nó cũng nhẹ nhàng, nó không cần phải các bạn bán nhà để có thể chữa trị suốt cuộc đời đâu. Đây là nội dung hôm nay mình chia sẻ về suy thận và hồi phục thận nhờ chanh muối hạt, cũng như việc là phơi nắng, hít thở sâu kèm tập luyện. Nếu các bạn có lòng tin thật là nhiều vào phương pháp chữa bệnh tự nhiên, một sống một còn, thì các bạn hãy chọn. Bởi vì sức khỏe là do các bạn nắm lấy. Nhưng mình sẽ khẳng định thêm một lần nữa là khi các bạn đã chấp nhận con đường chạy thận bằng cái máy lọc máu nhân tạo, thì các bạn sẽ phải phụ thuộc đến nó suốt cuộc đời. Hoặc là chấm dứt thì bạn sẽ mất luôn mạng sống. Bởi vì máy lọc thận sẽ không bao giờ hồi phục được cái thận của bạn. Nó chỉ giúp bạn lọc máu thôi. Nhưng mà khi nó lọc máu được vài lần, coi như là càng ngày sẽ càng nặng hơn, càng ngày sẽ càng tăng độ thêm, và càng ngày sẽ càng tốn kém thêm. Đây là sự thật mình chia sẻ cho các bạn, không phải hù dọa. Những nội dung mình chia sẻ luôn luôn đi ngược với những gì mà tất cả mọi người đã từng biết trước đây. Thế nên nếu không hài lòng, có thể bỏ qua, có thể chặn mình, có thể không xem nữa. Còn những ai quan tâm về sức khỏe của mình theo cách tự nhiên, hoặc là đã đi nhiều phương pháp rồi mà không khỏi, thì hãy áp dụng những cái gì mình chia sẻ. Mình dám chắc các bạn sẽ khỏe lên mỗi ngày.